Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 3 chương 162, người có thể đi nhưng phải lưu lại tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thuram không có tranh luận ầm ĩ, ngược lại cậu ta nói rất nhiều lý đó ất nhiều lý do làm cho góc không thể phản bác được Lillian, cậu có hùng tâm tráng trí, tôi hiểu, có thể làm huấn luyện viên của cậu trong 2 năm qua, là vinh hạnh và may mắn của tôi. Thuram bình tĩnh gật gật đầu nói, 2 năm ở Anh tôi cũng được ích lợi không nhỏ. Góp nói thẳng, Lillian, cậu em ở uốn đi, tôi không ngăn cậu nhưng mà tôi hy vọng cậu có thể giữ tôn nghiêm cho Miwa. Thuram có chút không rõ, co mày hỏi, huấn luyện viên, tôi không rõ ý của anh. Góp buông tay nói, 2 năm trước tôi dùng 3 tia bảng để mua cậu, hiện tại Park Ma em ở uốn dùng 5 tia bảng anh để lấy cậu đi. Cậu cảm thấy đây là công bằng cho Miwa sao? Tôi cho rằng cậu là hậu vệ xuất sắc cho nên phải xứng đáng với số tiền, đừng cho rằng Park Ma đang hạ nhục Miliwan, cũng đừng nghĩ rằng tôi không cho cậu gia nhập Park Ma. Năm trước Ba Tần chuyển nhượng đến Newcastle United với cái giá 4 tia bảng Anh. Cậu thì sao, cậu cảm thấy được năng lực của mình tốt hơn cậu ta không? Cậu là chủ lực của đội giành 2 chức vô địch, là chủ lực của đội tuyển quốc gia Pháp, cậu chỉ đáng giá 5 tia bảng thôi sao? Tôi không thể đồng ý, đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là tôn nghiêm. Tôi không thể để cho người ngoài nhìn vụ chuyển nhượng như thế, cũng không thể cho cậu rời đi. Park Ma em ở uốn cậu, cho rằng cậu là cầu thủ chủ lực trong đội hình của họ, vậy thì họ phải lấy ra thành ý đi, đây cũng là tôn trọng đối với cậu. Thuram trầm mặc một lát sau rồi gật đầu. Mặc dù không giữ được Thuram nhưng mà ít ra ở trên thị trường chuyển nhượng, hai người cũng đạt được nhất trí. Sau đó, Miwa cùng Park Ma cãi nhau vì vụ chuyển nhượng của Thuram. Park Ma em ở uốn dùng cầu thủ, thêm tiền để lấy Thuram, vốn bọn họ em ở uốn dùng Inzaghi để lấy nhưng mà thế vận hội Olympic diễn ra tại Atlanta nên Inzaghi không em ở uốn rời khỏi ý, Buffon cũng thế mà Cannavaro cũng giống như thế. Đến cuối cùng, Park Ma đành phải giao dịch bằng tiền mặt. Đầu tháng 7, Miwa đồng ý cái giá 7 tia bảng từ Manchester United về vụ của Solskjaer. Miwa cũng tuyên bố đồng ý để Thuram đến Park Ma với giá 7,5 tia bảng Anh. Mùa giải nha sẽ được bắt đầu từ ngày 16/8 nhưng mà góp phát hiện đội bóng của mình đang trở nên phá thành mảnh nhỏ. Môn bóng đá nam tại Thế vận hội Olympic kết thúc vào đầu tháng 8 mà giống như đội Pháp lọt đến vòng tứ kết cuối tháng 7 các cầu thủ mới được nghỉ ngơi. Makelele, Pires, Vieira, Trezeguet đều tham dự Thế vận hội Olympic này. Mà các cầu thủ khác như Helguera, Capdevila, Pirlo, cũng đều đá vài trận ở Thế vận hội Olympic, điều này làm cho những toan tính của Góp từ cuối mùa giải gặp khó khăn. Càng làm cho Góp phẫn nộ là ngày 1/8 Pires và Vieira trực tiếp đưa đơn lên câu lạc bộ em ở uốn xin được chuyển nhượng. Phía bên Arsenal cũng đã báo giá 12 tia bảng Anh cho hai cầu thủ, Góp không đồng ý, Góp đang đợi phản ứng của hai cầu thủ này, lúc trước Góp cũng đã có gọi điện thoại qua. Góp cố gắng em ở uốn giữ Pires và Vieira ở lại đội bóng nhưng hiệu quả không cao, hai cầu thủ này đều tỏ thái độ lập lờ nước đôi, rõ ràng không có ý định cùng Góp nói thật. Kỳ thật trong lòng Góp cũng đã có chuẩn bị rồi. Mùa hè này, giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ được tăng vọt mà các câu lạc bộ ở nhà cũng sẽ phải gánh những khoản lương cao của các cầu thủ, điều này làm cho những boss của các câu lạc bộ tỏ ra phẫn nộ. Keegan cướp Shearer từ tay của Ferguson, trừ cái giá kỷ lục là 15 tia bảng Anh ra thì Newcastle United phải trả lương tuần cho Shearer với một con số kỷ lục khác là 34.000 bảng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho những câu lạc bộ khác trở tay không kịp, thậm chí Góp còn em uốn tộn vào mặt Keegan vài chục cái. Miwa sẽ chịu ảnh hưởng sao? Đương nhiên là có rồi. Mỗi tuần Shearer kiếm được 34.000 bảng Anh, mà Larson có biểu hiện không kém Shearer, vậy tiền lương của Larson có tăng lên không? Nép đâu, Makelele đâu, điều này làm cho những đội bóng khác bắt đầu lo lắng về chuyện tăng tiền lương cho các cầu thủ quan trọng trong đội bóng của mình. Từ 2 năm trước Góp đã được xưng là boss trả tiền lương cao nhất ở AHH cho nên mùa hè này Góp cũng có một chút áp lực mà thôi. Sau khi Shearer chuyển tới Newcastle United, Ferguson đã nhắn tin cho Góp cũng là cậu có tính toán trước. Năm trước Ferguson còn cười nhạo Góp kinh doanh câu lạc bộ là càn rỡ, nhưng mà bây giờ quả thật là Ferguson bội phục ánh mắt của Góp. Nguyên nhân chính là hợp đồng vẫn còn rất dài, làm cho Pires và Vieira muốn chuyển nhượng đi nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Nhưng bọn họ sai, tuyệt đối sai, chỉ cần bọn họ đi đến trước mặt Góp ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Huấn luyện viên, tôi em ở uốn đến Arsenal, Góp chỉ có thể tượng trưng giữ họ lại, sau đó buông tay. Góp không hy vọng đội bóng của mình có kiểu sáng nắng chiều mưa. So sánh với Stam cùng với Thuram thì việc làm của Vieira và Pires chẳng khác gì là đưa ra tối hậu thư cho câu lạc bộ. Tuy rằng không thể nói rằng vụ chuyển nhượng sẽ thành công nhưng mà hành vi này sẽ làm đứt đường lui của mình, sau khi chuyển nhượng không thành công thì cầu thủ sẽ bị các đồng đội bài xích, CDV cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ các cầu thủ đó nữa. Có được sự đồng ý của hai Vieira và Pires cho nên Arsenal cho rằng bọn họ nắm giữ quyền chủ động. Vì thế sau khi báo ra cái giá 12 tia bảng Anh thì bọn họ liền không có động tĩnh, đợi góp nhà người. Nhưng mà góp vẫn tỏ ra bình thản, sau khi từ chối lời báo giá cũng không tỏ thái độ nói cho Pires và Vieira biết hai cậu được ở lại hay rời khỏi câu lạc bộ. Lúc này Đen ngồi không yên, chủ động chạy tới văn phòng của góp để hỏi tình huống của vụ chuyển nhượng này. Góp tỏ ra bình thản nói cho đối phương biết, Miwa đã đổ vào cầu thủ này hơn 5 tia bảng Anh, Miwa là miếu nhỏ, nhưng chúng tôi có khí phách đối với loại cầu thủ thiếu tôn trọng với câu lạc bộ như Pires và Vieira. Chẳng thà tôi để bọn họ ngồi trên ghế dự bị 4 năm, tiền lương vẫn trả nhưng đợi hết 4 năm thì em mở uốn đi thì cứ đi. Nếu Pires cùng Vieira có thể gọi điện thoại cho Góp, bình tĩnh nói em mở uốn đi sang đội khách thì Góp cũng sẽ để bọn họ rời đi. Nhưng mà, Mie nó đưa đơn lên em mở uốn rời đi, uy hiếp câu lạc bộ quả thực là nhục nhã Miwa, Góp sẽ không thỏa hiệp. Đến trước hết chịu thua, Arsenal không thể tiếp tục kiên trì nữa, ông ta trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền Góp mới chịu nhà người. Góp nói cái giá 20 tia bảng Anh, 12,5 tia bảng Anh, 19,5 tia bảng Anh, 13 tia bảng Anh, 19 tia bảng Anh, 13 tia bảng Anh, 20 tia bảng Anh, cuối cùng Đen cắn răng đạt thành hiệp nghị với Góp. Pires cùng Vieira chuyển nhượng đến Arsenal, phí chuyển nhượng là 14,5 tia bảng Anh, cách chương.